Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1762. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức gây nên đại gia chú ý, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Thanh Vân cùng phần kiếm thần tượng bọn người cùng đi đến đài cao phía trước. Lên đi, đi vào đài cao phía trước. Phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn lên đài cao tiếp nhận sắc phong. Mạc Thanh Vân gật gật đầu. Thân ảnh nhảy lên, bay đến đài cao phía trên. Mạc Thanh Vân đi vào đài cao phía trên, hắn liền thấy một người quen, chính là mấy ngày trước đây tóc hồng lão giả. Bái kiến các vị tiền bối. Đi vào tóc hồng lão giả bọn người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn thần sắc, hướng mấy cái lão giả chắp tay, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mấy cái lão giả vội vàng khoát tay, đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình kêu gọi. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo thoáng cái, tóc hồng lão giả đi lên phía trước, cất cao giọng nói: vị này chính là thiên hồn ma tộc gần ngàn vạn năm qua thiên phú cao nhất tiểu bối Mạc Thanh Vân. Chính là bởi vì hắn cổ cấp huyết mạch, để cho chúng ta thu được lần nữa huyết mạch phản tổ. Thanh Vân hoàng tử, thiên phú vô song. Thanh Vân hoàng tử, công tích vĩ đại. Thanh Vân hoàng tử, tạo phúc muôn đời. Tóc hồng lão giả lời nói rơi xuống, trong sân rộng người trên ngựa âm thanh huyên náo, từng cái phát ra reo hò thanh âm. Nhìn thấy đại gia tâm tình kích động, tóc hồng lão giả đối đại gia buông buông tay, nói: mọi người im lặng thoáng cái, chúng ta tự là Thanh Vân sắc phong. Nghe được tóc hồng lão giả, chúng người lập tức yên tĩnh trở lại, lẳng lặng quan sát Mạc Thanh Vân được sắc phong. Sắc phong nghi thức có chút rườm rà, liên tiếp tiến hành mấy canh giờ, toàn bộ nghi thức mới hoàn thành. Đợi những này nghi thức xong thành về sau, tóc hồng lão giả liền đem vương miện cầm lấy, cho Mạc Thanh Vân mang theo đi lên, nói: tiểu gia hỏa, theo bắt đầu, ngươi chính là tộc ta hoàng tử. Đa tạ tiền bối. Mạc Thanh Vân gật đầu, không kiêu không gấp. Sắc phong nghi thức xong thành, đợi Mạc Thanh Vân bị mang lên vương miện, một cái lão giả quát to một tiếng, lại nói: nếu có vị kia tiểu bối muốn hướng Thanh Vân hoàng tử lĩnh giáo, có thể đến sắc phong trên đài đến một trận chiến. Hoàng tử lĩnh giáo chiến bắt đầu, không biết Thanh Vân hoàng tử thực lực như thế nào. Thanh Vân hoàng tử huyết mạch thiên phú cường đại, thực lực tự nhiên là không đáng kể. Các người chẳng lẽ không biết Thanh Vân hoàng tử tại tổ từ bên trong một chiêu đánh bại hơn nghìn người sao? Khiêu chiến khâu bắt đầu. Một chút đối Mạc Thanh Vân không quen người, tương hỗ nghị luận Mạc Thanh Vân thực lực. Tại mọi người nghị luận thời điểm, một chút đại la kim tiên cảnh người bay đến sắc phong đài phía trên. Những người này đi vào sắc phong trên đài, bọn hắn cũng không có ùa lên, chờ đợi Mạc Thanh Vân chọn lựa chiến đấu đối tượng. Thanh Vân hoàng tử, người này tiểu bối đều muốn hướng ngươi lĩnh giáo, ngươi chuẩn bị trước chọn ai một trận chiến? Nhìn thấy một chút tiểu bối đi lên, tóc hồng lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Hết thảy 17 người. Nghe được tóc hồng lão giả, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, trong lòng hơi suy nghĩ thoáng cái, nói: từng cái để chiến đấu quá phiền toái, để bọn hắn cùng lên đi, để bọn hắn cùng lên đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trước đó đi qua tổ từ người lập tức mở to hai mắt nhìn. Mạc Thanh Vân phong cách hành sự vẫn là trước sau như một bá đạo. Thanh Vân hoàng tử liền là uy vũ, làm việc quả nhiên không phải thường nhân có thể so. Thanh Vân hoàng tử chỉ là tráng hồn kỳ tu vi, kia phong tồn tráng bọn người là hóa thần kỳ. Thanh Vân hoàng tử có thể thắng sao? Cái này thật khó nói. Lần này mặc dù nhân số ít, nhưng Phong Tồn Tráng đám người thực lực lại mạnh. Có thể cùng không thể. Chúng ta rửa mắt mà đợi chính là. Tin tưởng một trận chiến này tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Thấy được Mạc Thanh Vân dự định, tất cả mọi người là thần tình kích động, trong ánh mắt toát ra mong mỏi mãnh liệt. Sư Tôn, tiểu sư đệ hắn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mạn Yên lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ, nguyên bản bọn hắn còn tại lo lắng. Mạc Thanh Vân lọt vào người cùng cảnh giới khiêu chiến, hắn phải làm thế nào đi đối mặt? Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, trực tiếp khiêu chiến một đám người. Cái này thực sự quá điên cuồng. Các ngươi người tiểu sư đệ này, làm việc là để cho người ta ra ngoài ý định. Chúng ta yên lặng quan sát liền tốt. Cùng Mạc Thanh Vân đơn giản tiếp xúc một chút. Phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân tính cách, cũng coi là có một chút dài. Sở dĩ, nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Nghe được phần kiếm thần tượng, Mạn Yên bọn người nhao nhao gật đầu, đối phần kiếm thần tượng biểu thị đồng ý. Lúc này, sắc phong trên đài, tóc hồng lão giả hơi sững sờ thoáng cái. Hắn liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi, Thanh Vân hoàng tử, bọn hắn mỗi người đều cao ngươi 3 cái tiểu cảnh giới. Người nhất định phải đánh với bọn họ một trận, đương nhiên. Đối với tóc hồng lão giả tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt trả lời khẳng định, ánh mắt liếc một vòng bốn, lại nói, giống như còn có ai muốn khiêu chiến, có thể lên đến cùng bọn hắn cùng một chỗ, miễn cho lần lượt khiêu chiến phiền phức. Thanh Vân hoàng tử, mặc dù thiên phú của ngươi cường đại, nhưng ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Không sai, phòng ngừa ngươi về sau bởi vì cuồng vọng ăn thiệt thòi. Hôm nay chúng ta tựu cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Thanh Vân hoàng tử, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Hy vọng ngươi không muốn bởi vậy ghi hận chúng ta. Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, lập tức đưa tới nhóm lớn người bất mãn, rối rít đi tới sắc phong trên đài. Chỉ chốc lát, khiêu chiến nhân số đã đến hơn 100 người, từng cái biểu hiện ra chiến ý kinh người. Nhìn thấy cái này hơn 100 người tới khiêu chiến, tóc hồng lão giả thần sắc ngưng trọng, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, tiểu gia hỏa, ngươi xác định còn muốn đánh với bọn họ một trận sao? Tại tóc đỏ trưởng lão xem ra, dùng Mạc Thanh Vân loại cảnh giới này, tuyệt đối không phải là mọi người đối thủ. Giống như Mạc Thanh Vân khăng khăng muốn chiến, có thể sẽ rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Đương nhiên, đối mặt tóc hồng lão giả tra hỏi, Mạc Thanh Vân vẫn là một mặt kiên định, không có thay đổi quyết định của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, tóc hồng lão giả đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tự mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói, tốt, đã ngươi nhiều lần kiên trì, lão phu tựu rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Xác nhận Mạc Thanh Vân thái độ, tóc hồng lão giả đối đại gia ý chào một cái, để Mạc Thanh Vân bọn người bắt đầu chiến đấu. Rất nhanh, kia hơn 100 cái khiêu chiến tiểu bối liền đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa. Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, ánh mắt quét mắt một chút mọi người. Bài, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn quanh mọi người lúc, sắc mặt của hắn trầm xuống, hướng về phía bốn mọi người gầm thét một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân gầm thét dưới, một cỗ kinh khủng linh hồn lực hóa thành từng cái nho nhỏ ngọn lửa bay ra. Những linh hồn này ngọn lửa bay ra, chính là trong nháy mắt đánh vào mọi người thức hải, đối bọn hắn linh hồn đánh thẳng vào. Phốc phốc phốc, linh hồn thức hải lọt vào xung kích, mọi người trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, từng cái linh hồn thụ thương không nhỏ. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ lưu lại tình, bọn hắn cũng không có thương tới căn bản. Chúng ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tại Mạc Thanh Vân một ánh mắt dưới, mọi người linh hồn thụ thương tổn thương. Bọn hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân nhận thua. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân cường đại linh hồn lực, không phải bọn hắn có thể chống lại. Thực lực của hai bên cách xa quá lớn, chiến đấu tiếp không có chút nào ý nghĩa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, những người khác toàn bộ ngốc trệ, cảm giác có chút phản ứng không kịp. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.